Xin chào tất cả mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì rất vui được gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, đừng quên để lại comment ở bên dưới, cũng như là đóng góp ý kiến để cho mình có thể thực hiện tốt hơn ở trong những tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe truyện. Lúc này thì tâm trí của chàng có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng trong lòng chàng thì có một nỗi buồn khổ vô biên. Chàng đã đến nơi phát ra tiếng khóc, đây là nơi mà chàng sống ngày xưa. Lúc này căn nhà tranh chỉ còn lại một đống tro tàn. Trong đống tro tàn ấy đang ngồi một phụ nữ tuổi trung niên, lưng quay lại, không biết đấy là ai. Tiếng khóc của người phụ nữ trung niên vô cùng trầm thấp, dường như là vô cùng bi thảm. Chàng cảm động đến rơi nước mắt, chỉ đứng một bên, không dám quấy rầy bà ta. Tiểu hổ à, ngươi đành lòng chết thật như vậy sao? Ngươi, tiểu hổ à, lẽ nào ngươi không nhớ chân muội của ngươi ư? Tiểu hổ à. Chàng biết tiểu hổ chính là gọi Bạch Diện Lang Quân, như thế chân muội nhất định là vị phụ nữ trung niên này. Người phụ nữ này dường như rất đau khổ, lời nói trở nên mơ hồ. Bỗng chàng nghe thấp thoáng người phụ nữ này nhắc đến cái tên Thạch Na Na, liền giật mình mà bước lên trước định hỏi cho ra lẽ. Nhưng tiếng chân của chàng đã kinh động đến người phụ nữ này, tiếng khóc liền ngưng bặt, đứng phắt dậy. Chàng nhìn kỹ thì liền ồ lên một tiếng mà nói: "Thì ra là tiền bối." Bà ta nói: "Là ta thì đã sao nào?" Nói xong bà tiến lên hai bước như đang buộc chàng thối lui lại. Chàng liền dùng mình, nghiêng mình thi lễ mà nói: "Vãn bối không biết là Đỗ tiền bối đang khóc, mang tội quấy rầy rồi." Chàng chưa dứt lời, bỗng bà lão đã giơ trưởng ra đánh cho chàng một cái bạt tai đau đớn. Như vẫn chưa hả giận, bà hét lên: "Tiểu tử kia, ta khóc bao giờ thế?" Thật ra thì trên mặt bà vẫn còn hai hàng lệ. Chàng bị đánh đến ngẩn người, chàng biết là hắc chân muội Đỗ Kỳ nổi tiếng ngông cuồng, không bao giờ cúi đầu trước bất kể việc gì. Chàng hiểu cũng vì thế mà Bạch Diện Lăng Quân và hắc chân muội có một tình cảm rất phức tạp. Hắc chân muội như quên đi sự khóc lóc ban nãy của mình, bỗng bà ta cười to lên, tiếng cười vang tận mây xanh, lá khô cũng rụng rào rào, thân hình bà ta cũng mất dần vào trong núi. Chàng đứng ngây người đi, trong lòng chàng thì vô cùng đau thương. Bỗng một giọng quen thuộc hiền hòa vang lên: "Kiếm ca ca, thân mẫu muội có làm ca ca bị thương không?" Tiếp theo thì một bàn tay mềm mại đưa đến vuốt ve mặt chàng. Chàng cảm thấy ngọt ngào biết bao. Chàng không cần hỏi thì cũng biết đây là ai rồi. Chàng đáp lời: "Tiểu mãn, ta không có sao đâu." Trước mặt chàng là một thiếu nữ mặc áo lụa trắng, làn tóc đen nhánh và mềm dịu, đôi mắt sáng như trăng rằm, có vẻ là đang ái ngại. Đỗ Tiểu Mãn nhẹ nhẹ vuốt lấy khuôn mặt chàng, chàng thừa thế mà ôm chầm lấy nàng ta. Nàng cố vùng vẫy ra mà mắng yêu: "Kiếm ca ca, người xấu tính lắm đấy." Thái độ thì mắc cỡ nũng nịu của nàng làm cho chàng cảm thấy đẹp vô cùng, nuốt nước bọt mà nói: "Tiểu mãn, muội hãy đến đây đi, ca ca có một điều muốn nói cho muội nghe." Đỗ Tiểu Mãn tưởng thật, bước đến hai bước, không ngờ là bị chàng liền ôm chầm lấy. Cho dù là nàng vùng vẫy, đấm ngực chàng thế nào đi nữa, cũng khó mà thoát được vòng tay ôm chặt của chàng. Bỗng một luồng trường phong lợi hại phóng đến, chàng vừa phát hiện thì liền buông tay ra, nhảy sang một bên, thì đã nghe tiếng thóa mạ: "Cầu tiểu tử, người dám to gan ăn hiếp con gái của ta ư?" Thì ra là hắc chân muội. Đỗ Tiểu Mãn đứng bên cạnh mà nói: "Thân mẫu." "Tiểu á đầu, người dám to gan đến đây với gã đàn ông thối kia là điều sằng bậy, đi về mau." Đỗ Tiểu Mãn bị mắng oan ức, ánh mắt ngấn lệ. Chàng thì không nỡ nhìn như vậy, định mở miệng nhưng mà lại thôi. Hắc chân muội lại mắng: Đồ đề mà Cổ Ngọc Hộ dạy không có ai là tốt cả. Tiểu á đầu, sau này ngươi còn dám đến tìm hắn, hãy xem ta xé nát miệng của ngươi đấy. Chàng tung mình đến trước mặt Hắc Chân Muội Đỗ Kỳ, nhướng mày mà nói: Đỗ tiền bối, xin có đừng nhục mạ đến gia sư. Hắc Chân Muội thấy vậy thì liền gào lên: Gì cơ? Ta thích nhục mạ ai thì nhục mạ đấy, ngươi có quyền gì mà cản ta? Muốn giao đấu với ta thì vẫn còn sớm đấy. Chàng giận điếng người, định giơ trưởng lên: Kiếm ca ca. Bỗng chàng nghe tiếng Đỗ Tiểu Mãn, liền lui bước thu trưởng. Không ngờ là Hắc Chân Muội lại tiến lên gần hai bước, khuôn mặt gầy ốm càng làm cho chàng hoảng sợ. Mụ ta quát rằng: Người họ Cổ đều không phải là người tốt, muốn giao đấu hay sao? Ta là muốn xem đồ đệ của Hồ chết công lực đã đến đâu rồi. Chàng vô cùng giận dữ, nhưng thấy ánh mắt của Tiểu Mãn, đành kiềm chế lửa giận trong lòng, đứng ra xa mà không nói năng gì cả. Hắc Chân Muội chửi mắng hồi lâu, thấy chàng không nổi giận thì liền nói: Sau này nếu ngươi mà dám đến tìm Tiểu Mãn, ta sẽ đánh gãy đùi chó của ngươi đấy. Vừa dứt lời thì quay sang Tiểu Mãn: Tiểu á đầu, mau đi về thôi, đàn ông trên thế gian này không có một người tốt đâu. Nói xong thì nắm tay của Tiểu Mãn tung người lên, lên lên xuống xuống rồi mất hút dần. Chàng cảm thấy rất là mơ hồ. Vừa rồi thì Hắc Chân Muội đối với cái chết của Bạch Diện Lăng Quân thì khóc lóc thảm thiết, nhưng vừa nhắc đến Bạch Diện Lăng Quân thì lại hận đến xương tủy. Chàng cảm thấy khó hiểu. Chàng đi đến đám tro tàn, bỗng nói thầm: Cổ Ngọc Hồ tuy không phải là cha ruột của ta, lại truyền công lực cho ta, ân tình còn nặng hơn cả cha ruột. Ta nên đi tìm thi hài của người mà chôn cất cho tử tế mới phải. Rồi chàng lục tìm, phút chốc thì đám tro tàn đã được bới lên. Chàng kinh ngạc mà lui ra ba bước. Chàng thầm nghĩ: Ta rõ ràng là thấy thân phụ bệnh nặng mà chết, lúc phát hỏa thì đã đứt hơi rồi. Một người chết, lẽ nào lại biết chạy ư? Nghĩ đến đây, chàng bất giác rùng mình. Bỗng một âm thanh trầm trầm vang lên: Tiểu tử, lão phu đợi ngươi đã lâu rồi đấy. Âm thanh này làm cho chàng giật mình, quay người lại ngoài 10 trượng, đưa mắt nhìn thì không thấy ai cả. Chàng toàn thân đều run rẩy. Lúc này thì âm thanh kia lại vang lên: Tiểu tử đừng có sợ, ta ở nơi này này. Lần này thì chàng đã nghe rõ, thì ra dưới đống tro tàn kia đang nằm một vị tóc xóa đầy mặt, trông vô cùng dơ dáy, mặc xám y, chân thì đi chân không. Chàng bước đến thì lễ mà nói: Tại hạ là Thạch Kiếm, lão công đợi vào hậu bối có việc gì vậy? Đúng đúng đấy, ta là đang đợi Thạch Kiếm đấy. Lão công công, người là muốn điều gì? Ta là muốn lấy tim của người đấy. Chàng biến sắc, lùi ra sau ba bước lớn, bất giác thì sát khí đầy mặt, song trường thủ sẵn mà nói: E rằng là không đơn giản như vậy đâu. Lão mặc xám y nằm trong đám tro không động đậy mà đáp: Lãn tiên ta muốn làm điều gì thì ai cũng không ngăn được ta đâu. Chàng kinh ngạc mà nghĩ thầm: Thì ra lão là lãn tiên của Thiên Ngoại Tam Tiên, hèn gì mà lại lười biếng như thế, thật đúng là danh bất hư truyền. Chàng cười ha hả mà đáp rằng: Thiên Ngoại Tam Tiên không làm gì được ta đâu. Lãn tiên cười to: Hãy thử xem. Ngừng một lát sau thì gã nói tiếp: Tiểu tử kia, hãy xuất trưởng đi. Chàng liền vận 8 thành công lực xuất trưởng. Phút chốc thì trưởng phong đã cuộn thành một vòng tro đầy trời. Một lúc sau thì đám tro tan đi. Chàng bỗng giật mình, Lãn Tiên vẫn nằm trong đám tro như không có gì xảy ra, chỉ là thân mình bị tro vùi đi, còn khuôn mặt thì không làm sao cả. Lãn Tiên chậm rãi mà nói: Tiểu tử kia, công lực của ngươi quả là thâm hậu đấy. Lão phu nội tạng đã bị thương rồi. Nói xong thì dáng vẻ rất là thê thảm, rơi 2 hàng lệ rả xuống. Câu nói của lão làm cho chàng kinh ngạc thất sắc. Chàng cũng không tin, bước lên phía trước mà hỏi: Lão tiền bối đã không chịu nổi một trường của tại hạ, tại sao lại không chịu tránh ra? À, là ta lười biếng động đậy thôi. Chàng suýt nữa thì bị lão chọc cười, thầm mắng lão: đúng là cái đồ lười như quỷ. Bỗng chàng cảm thấy vị kỳ nhân phong trần này rất dễ mến, bèn rút một viên hoàn xanh đan ra mà nói: lão tiền bối đừng có đau lòng nữa, hãy uống viên hoàn sinh đan này đi, có lẽ sẽ chữa khỏi đấy. Lãn tiên vừa nghe hoàn xanh đan thì liền vùng dậy vui mừng mà nói: sao sao, thật là hoàn xanh đan hay sao? Tại hạ làm gì mà phải nói dối chứ. Được được được được, ta không bị đoạt hồn thiếu nữ kia điều khiển rồi. Rồi lão quay lại nói với chàng: được, tiểu tử tốt kia, ta không cần tim của ngươi nữa. Chàng liền ngây người, lão thì nói bằng giọng thao thao bất tuyệt: 3 tháng trước, ta bị thủ hạ của Võ Lâm Bảo Quân là Tứ Đại Vương Hầu, Quyền Vương, Chi Vương đả thương. Lúc sắp chết đến nơi thì may mắn gặp được đoạt hồn thiếu nữ tặng một viên đoạt hồn đan, có thể duy trì sự sống hơn nửa năm. Đoạt hồn thiếu nữ ra một điều kiện mới bằng lòng chữa lành vết thương cho ta. Chàng xen vào: đoạt hồn thiếu nữ là muốn ngươi lấy tim của ta ư? Đúng, đúng là như vậy. Lấy tim của ta để làm gì? Điều này thì ta cũng không rõ lắm. Chàng hỏi tiếp: như thế ngươi và Quyền Vương Chi Vương có thù hằn gì ư? Lãn tiên trợn mắt mà nói: không, không có thù hằn gì cho lắm. Ngừng một lát thì lão hỏi: ngươi có biết 20 năm trước trên giang hồ xuất hiện một vị Bồng Lai công chủ Thạch Na Na không? Chàng trở lên lo lắng, vội gật đầu. Lão tiên lại nói: Bồng Lai công chủ kiều diễm đến mê người, nàng vừa ra giang hồ thì đã làm cho Trung Nguyên náo động bất an, rất nhiều người muốn mong muốn lọt vào mắt xanh của nàng ta đấy. Vậy thì ai lọt vào mắt xanh của nàng ta? Không có, trên giang hồ người gặp được nàng đều nảy sinh lòng tự ti, cảm thấy chán đời rồi tự tử mà chết. Đôi mắt chàng trợn tròn, gần như là không tin có việc kỳ lạ này xảy ra, vội hỏi tiếp: võ công của Bồng Lai công chủ như thế nào? Điều này thì ta cũng không có rõ, vì ai gặp nàng cũng cảm thấy tự ti mà. Người gặp nàng thì nhiều, nhưng đều không có ai cùng nàng thách đấu bao giờ cả. Thạch Kiếm ngây người. Lãn tiên như chợt nhớ ra điều gì thì liền nói: nhưng mà nghe nói có 2 người đã cùng nàng thách đấu đấy. Là 2 người nào? Là Bạch Diện Lang Quân và Võ Lâm Bảo Quân. Vậy thì bọn họ có thắng không? Bạch Diện Lang Quân chính thức đấu với Bồng Lai công chủ 3 trường, 2 người đều không bị thương, nhưng mà nghe nói là Bồng Lai công chủ đánh nhẹ tay. Làm sao mà ông biết được? Tại vì Võ Lâm Bảo Quân âm thầm tập kích Bồng Lai công chủ 1 chiêu, nhưng mà lại tự mình bị trọng thương. Nhưng võ công của Võ Lâm Bảo Quân lại hơn Bạch Diện Lang Quân rất nhiều. Tại sao Bồng Lai công chủ đối với Bạch Diện Lang Quân thì lại nhẹ tay đến như vậy? Điều này thì ta cũng không biết. Chàng suy nghĩ rồi hỏi: người nhắc đến những điều này thì có liên quan gì đến mối thù của ngươi và Quyền Vương Chi Vương? Có chứ, đương nhiên là có liên quan rồi. Nói xong, lão lấy từ trong mình ra một tấm da dê, liền mở ra xem, chỉ thấy trên ấy là một bức họa có sông có núi, uốn khúc lượn quanh như một tấm địa đồ. Lãn tiên chỉ tấm địa đồ mà nói: Bồng Lai Cung là một địa danh trong truyền thuyết, đến nay vẫn chưa có ai biết được địa danh đích thực của nó ở đâu. Tấm địa đồ này chính là địa chỉ của Bồng Lai Cung. Quyền Vương Chi Vương chỉ muốn giành lấy tấm bản đồ này thôi. Chàng hỏi: lão tiền bối, tại sao lại có được tấm bản đồ này? 1 năm trước thì trong sơn cốc của Võ Công Sơn, ta bỗng phát hiện một luồng bạch khí đang bay bồng bềnh trong không khí, nên mới hiếu kỳ đến trước xem. Thật ra mà nói, cả đời ta chưa phục một ai cả, Vừa nhìn thấy cảnh này thì quả thật là vô cùng khâm phục và kinh ngạc đấy. Thì ra trong sơn cốc đang ngồi một vị hoàng y thiếu nữ đang vận khí. Luồng bạch khí ấy chính là chân khí của cô nương ấy ngưng tụ lại. Loại hiện tượng này không phải là thổ khí ngưng kiếm mà võ gia thường nhắc đến hay sao? Đúng, đúng là như vậy. Lãn Tiên thở dài một tiếng mà nói. Lúc ấy từ trong rừng rậm bỗng phóng ra một con sói to. Ta biết rõ nếu con sói này quấy nhiễu đến luồng khí của hoàng y thiếu nữ, nàng tức sẽ chết hay là bị trọng thương. Ta liền phát trường giết chết con sói kia. Một lúc sau thì hoàng y thiếu nữ mới vận khí xong. Võ công của hoàng y thiếu nữ ấy cao như vậy, nhất định là đệ tử số 1 của Bồng Lai công chủ rồi. Không không không, lần này thì ngươi nói sai rồi. Hoàng y thiếu nữ ấy nói rằng nàng chỉ là một tỳ nữ của Bồng Lai cung thôi. Chàng thất kinh mà nói. Một tỳ nữ mà công lực đã cao đến như thế, vậy thì công lực của Bồng Lai công chủ tất sẽ đến tuyệt đỉnh rồi. Điều này thì chúng ta chỉ có thể đoán mà thôi. Lãn Tiên nhìn tấm địa đồ trong tay mà nói. Hoàng y thiếu nữ ấy đã tặng tấm địa đồ này cho ta, còn mời ta ngao du Bồng Lai cung nữa đấy. Bỗng Lãn Tiên nhìn thấy hoàn xanh đan trên tay chàng mà hỏi. Tiểu tử, ngươi thật lòng là muốn tặng hoàn xanh đan cho ta hay sao? Ta là còn muốn giả nữa hay sao? Tuy là như thế, nhưng ta mong ngươi đã cứu người thì cứu đến tận cùng. Hãy dùng công lực của ngươi giúp ta vận hành dược lực, như thế thì lão phu sẽ tặng tấm địa đồ này cho ngươi. Chàng cũng đang muốn tìm tung tích của Bồng Lai công chủ Thạch Nana, nay thì Lãn Tiên lại muốn tặng tấm địa đồ này cho chàng, nên chàng đồng ý ngay mà nói. Được thôi, lão tiền bối hãy uống hoàn xanh đan này trước đi. Chàng đợi cho Lãn Tiên uống xong hoàn xanh đan thì chàng cất tấm địa đồ rồi giúp Lãn Tiên vận hành dược lực. Chàng dùng hữu trưởng đè lên thiên đài cự huyệt của Lãn Tiên. Một luồng nhiệt lưu xuyên suốt thân thể Lãn Tiên, dược lực thì cũng sắp tan hết. Bỗng hai luồng hàn tinh phóng nhanh đến, bay thẳng đến mặt của chàng. Trong lúc nguy cấp ấy, nếu có gì sơ suất thì Lãn Tiên tất sẽ vong mạng, còn chàng cũng sẽ bị thương nặng. Lúc mà hai luồng tinh sắp đến nơi, chàng nhe răng thép của mình cắn lấy, tả trưởng giơ ra chụp lấy hai luồng ám khí. Nhưng mà tà trường của chàng chợt mềm đi, thân hình của Lãn Tiên rung động một cái, sắc mặt sáng ngắt. Nhưng mà chàng đã được Quỷ Cốc Bát Tuyệt truyền thụ 80 năm chân khí, nên nhanh chóng đã khôi phục lại bình thường. Lúc ấy, bỗng một luồng kình phong bay thẳng đến trước ngực của Lãn Tiên. Thạch Kiếm thấy vậy thì liền thất kinh, chàng liền dùng chân khí của mình quán tụ lại ở hữu trường. Lãn Tiên bỗng tinh thần phấn chấn, song trường phóng ra kháng cự. Phút chốc thì hai luồng trường phong như gió quét thẳng ra ngoài. Một tiếng ầm vang trời nổ vang, làm cho mọi người kinh ngạc. Lúc này thì trong rừng sâu đi ra ba người. Lão mặc thanh y bên hữu xuất trường ám toán, thần sắc tái hẳn đi. Lão không chịu nổi trường phong mạnh mẽ như sóng vỗ kia, lùi ra sau ba bước, ngã xuống mà nhổ ra một ngụm máu tươi. Lúc này thì Lãn Tiên dược lực đã tan, đứng dậy đưa mắt nhìn, cười nhạt mà nói. Thì ra là Quyền Vương Chi Vương, hôm nay lại ngã ngục trên quyền trường rồi. Lão mặc thanh y sắc mặt xanh xao, đứng dậy một cách đầy khó nhọc. Chàng đưa mắt quét nhìn hai người còn lại, chỉ thấy gã đứng giữa là một người trẻ tuổi, mặc hoa phục, cử chỉ tỏ ra rất oai nghiêm. Người đứng bên cạnh thiếu niên mặc hoa phục là một vị tuổi trạc ngũ tuần, có vẻ hào phóng, đầy mặt đều là râu ria. Chàng còn đang ngắm nghía thì bỗng lay động một cái, trước mặt chàng có thêm một người quát rằng: Ngươi có phải là tên Thạch Kiếm không? Chàng cau đôi mày, kiếm cũng quát: Ngươi là ai? Tam Vương Tử ngươi còn không biết thì làm được cái quái gì nào? Lãn Tiên bước đến trước nói nhỏ với chàng: Thiếu niên mặc hoa phục chính là đứa con thứ ba của Võ Lâm Bạo Quân. Chàng nghe thấy thế thì sắc mặt bừng bừng sát khí, giơ trường ra giận dữ mà quát: Ngươi là con của Võ Lâm Bạo Quân thì Thạch Kiếm ta sẽ giết ngươi trước. Dứt lời thì trường tâm của chàng xuất ra, mang theo luồng trưởng phong như đảo sơn bạt hải. Thiếu niên hoa phục lui nhanh ra sau mấy bước rồi nói: Thạch Kiếm, không, ngươi là yêu quái, ngươi đã hại thân phụ ta đau khổ nửa đời ngươi rồi. Im miệng đi, giết ngươi trước rồi ta sẽ giết cha ngươi sau. Tiểu yêu quái, ta phải mổ tim của ngươi trước. Lại là tim ư? Chàng lui ra sau một bước, ngây người một lúc rồi phóng nhanh trường lực ra. Thiếu niên hoa phục cười nhạt, tay áo phất ra một cái, phát ra một luồng trường lực mạnh mẽ. Phút chốc thì hai luồng trường lực gặp nhau, tạo thành một đám bụi trong không trung. Thiếu niên hoa phục cảm thấy đụng phải một luồng sóng mạnh thì liền lui ra sau ba bước lớn. Lúc hắn đứng vững lại thì thấy Thạch Kiếm vẫn đứng im ở đó một cách đầy hiên ngang. Hắn đã được nuông chiều, không xem ai là địch thủ của mình. Lần này thì bại dưới tay Thạch Kiếm, hắn bỗng thấy kinh ngạc biến sắc. Thiếu niên hoa phục dương đôi mày mà quát: Tiểu yêu quái, không ngờ là công lực của ngươi không tồi đâu, hãy xuất binh khí đi. Nói xong thì hai bóng người lay động, liền rút binh khí ra. Đồng thời thì soạt một tiếng, hai binh khí cùng được rút ra. Hai người bỗng nhìn nhau, sắc mặt thay đổi, hô lên một tiếng rồi lui ra sau mấy bước. Thì ra binh khí của hai người đều là Ngũ Phong Luân. Thiếu niên hoa phục cười dài mà nói: Ngũ Phong Luân lại vô tình thu hoạch được rồi. Chàng nghĩ thầm: Ngũ Phong Luân của Cát Tinh lão tiền bối lại được thu lại rồi. Chàng im lặng giơ Ngũ Phong Luân, quét ra một luồng điện sáng người. Thiếu niên hoa phục thì cũng dùng Ngũ Phong Luân quẹt ra một mảnh kim quang. Phút chốc thì hai người đã đấu với nhau hơn 30 chiêu. Chỉ thấy Thạch Kiếm như một con mãnh sư, lách người một cái, Ngũ Phong Luân giơ cao, nhắm hẳn vào đầu của thiếu niên hòa phục. Bỗng thì chàng toàn thân rung động, mất hết công lực. Chàng ngạc nhiên mà nghĩ: Ai, lẽ nào ta đã trúng vào cổ ma của tuyệt sắc thiếu nữ nọ rồi sao? Đang nghĩ thì hữu trưởng của chàng buông thả xuống rồi ngồi quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Dù là như vậy, thiếu niên hoa phục cũng hoảng hốt đến toát mồ hôi, nhặt lấy Ngũ Phong Luân của chàng rồi cất vào trong mình, giận dữ giơ tả thủ lên đánh mạnh ra. Bỗng từ bên mình cuộn đến một luồng trưởng phong mãnh liệt, chặn lấy trưởng lực của thiếu niên. Thiếu niên ngây người đưa mắt nhìn mà quát: Lãn Tiên, người đến đúng lúc đấy. Tiếng quát vừa xuống, liền quay người phóng ra ba trường nhanh cực kỳ. Lãn Tiên kêu lên một tiếng rồi xuất trường chống trả lại. Trong lúc hai người đang đấu kịch liệt, Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương cũng bị trận đấu hấp dẫn lấy. Bỗng một bóng người lướt đến, ôm lấy Thạch Kiếm lắc mình phóng đi, chớp mắt thì đã đi mấy trượng xa. Thiếu niên hoa phục nhìn bóng đen rồi lùi ra sau mấy bước, đưa mắt nhìn theo, bất giác giận dữ mà quát: Thôi địch tiên tử, người to gan thật đấy. Tiếng quát như sấm gầm làm cho mọi người kinh ngạc, tim đập thình thịch. Lúc này thì Lãn Tiên cũng đã phát giác ra Thạch Kiếm bị cướp đi, thì liền quát: Thôi địch tiên tử, hãy để người ấy ở lại. Chưa dứt lời thì đã đuổi theo bóng đen kia. Thiếu niên hoa phục cũng dắt theo Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương như ba luồng khí nhẹ đuổi theo bóng đen kia. Tuyệt sắc thiếu nữ đã cặp lấy Thạch Kiếm, nàng biết nếu không thoát khỏi bọn người hung ác kia, tất sẽ không sao mà tránh khỏi một trận tàn sát. Vì thế mà nàng dùng hết toàn thân, khinh công lướt mình đi nhanh như yến bay, cặp lấy Thạch Kiếm lẩn sâu vào rừng. Bỗng trong rừng sâu một tiếng quát vang lên, tiếp theo là một luồng cuồng phong bay đến. Thổi địch tiên tử bị buộc phải thối lui ba bước, may mà nàng là một người không tầm thường nên không buông thả Thạch Kiếm ra. Nàng loạng choạng lui ra sau hai bước, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thất kinh mà nói không ra lời. Thì ra thì xung quanh nàng đều là những liễu khách giang hồ. Bọn liễu khách đồng thanh mà quát: Hãy để trái tim của Thạch Kiếm lại đây. Thổi địch tiên tử bỗng biến sắc, bừng bừng sát khí, lãnh đạm mà nói: Làm gì có việc dễ dàng đến như thế. Quân hùng từ từ bao vây cả bốn phía tiến lên, một trường sát kiếm chuẩn bị sắp diễn ra. Bỗng thổ địch tiên tử thả tạch kiếm xuống, múa tít thất cổng địch trong tay mà quát: Dừng lại đi. Một tiếng như sấm vang lên, làm cho quần hùng hốt hoảng, tất cả đều dừng chân lại. Thổ địch tiên tử giơ cao cây sáo mà nói: Các người hãy nghe một khúc địch âm của ta đi. Nói xong thì không đợi mọi người đồng ý, môi đảo khẽ thổi, địch âm vang lên như tiếng chim liễu kêu inh tai. Quần hùng liền thối lui ra sau. Mọi người vận khí điều tức, dùng nội công của mình mà chống lại ma âm. Những tiếng sáo ấy như có ma lực, làm cho quần hùng trong lòng lay động. Trước mặt thì hiện ra một cảnh mênh mông. Một lúc sau, đồng thời thì quần hùng lần lượt ngã xuống hơn mấy chục người. Chỉ có mấy người công lực cao cường thì vẫn ra trưởng quét ra, quát to rằng: Tiểu A Đầu, mau tránh ra đi. Một luồng trưởng phong bay đến, thổ địch tiên tử lùi ra sau một bước. Tàn Sơn Chi Lang nhảy sổ đến, cướp thân hình của Thạch Kiếm đi. Lúc gã vừa cúi mình xuống thì trên mặt đất bụi đất đã cuộn lên mịt mù, trưởng phong liền quét đến. Tàn Sơn Chi Lang thất kinh, lui người ra sau mấy bước, đưa mắt nhìn rồi giận dữ mà quát: Quỷ lời kia, nước sông không phạm nước giếng, ngươi hà tất mà phải làm như thế? Thì ra là Lãn Tiên nhảy sổ đến, cười một tiếng không để ý đến lời nói của Tàn Sơn Chi Lang, tung người đến bên cạnh Thạch Kiếm. Thân hình lão vừa chạm đất, vừa muốn cặp Thạch Kiếm dậy thì ba luồng trường phong tuyệt luân bay đến trước ngực. Sự việc xảy ra khá bất ngờ, buộc cho Lãn Tiên phải lui ra sau mấy bước, lánh sang một bên, thì đã thấy thiếu niên hoa phục cười nhạt mà nói: Ai lại dám đến giành nữa đây? Thái độ ngạo nhiên của thiếu niên và Quyền Vương Chi Vương cùng với Tiêu Vương Chi Vương đứng hai bên càng tăng thêm vẻ oai phong. Bốn bề im lặng. Chợt thổ địch tiên tử lách người đến, lanh lảnh mà quát: Tránh ra đi. Vài sắp giờ ra, múa cây sáo đến trước thiếu niên hòa phục. Quyền Vương Chi Vương nãy giờ vết thương của gã đã lành, gã chặn thổ địch tiên tử lại mà nói: Tiểu nữ đừng có mong mà cứu được hắn. Thổ địch tiên tử nghe vậy thì liền hỏa tốc đánh ra ba chiêu mà nói: Ta là vẫn cứ muốn cứu đấy. Ba chiêu của nàng rất tinh hoa, kỳ diệu võ lâm. Quyền Vương Chi Vương cũng cảm thấy giật mình, lại không có đề phòng nên chỉ thối lui. Bọn người phía sau thì đều thất kinh trong lòng mà lần lượt bỏ đi. Thổ địch tiên tử cặp thạch kiếm phóng vào rừng sâu. Một lúc sau không thấy ai đuổi theo, mới yên tâm mà dừng lại, thả thạch kiếm xuống. Thấy chàng nhắm mắt, tình như đã trúng mà âm rất sâu. Thổ địch tiên tử trong lưng lấy ra một viên dược hoàn, rồi cho vào trong miệng của chàng. Nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh chàng, bất giác thì cảm thấy tim đập mạnh. Một lúc sau, thạch kiếm nhả ra một luồng khí đục, mở to mắt mà liền đứng dậy. Thổ địch tiên tử vẫn ngồi đó, đôi mắt lộ ra một nỗi buồn. Thạch kiếm bước liền lên hai bước, cảm thấy toàn thân thư thái. Chàng phát hiện thổ địch tiên tử, liền giận dữ giơ hữu thủ lên. Bỗng chàng cảm thấy trưởng lực yếu ớt, không còn chân khí nữa. Chàng giật mình lui ra sau hai bước. Chàng đã biết là mình đã mất đi công lực. Chàng giận đỏ mặt, vội vãng bước đến trước giận dữ mà nói: Cô nương, cô hãy giết tôi đi. Thổ địch tiên tử ngẩng đầu lên, ngây người mà nói: Ta là đã trừ cổ ma cho ngươi rồi, vốn là không có ý giết ngươi đâu. Cô nương đã phế võ công của ta, thà giết ta đi còn hơn. Dược lực của ta chỉ làm được có như thế thôi, nếu muốn khôi phục công lực thì cũng đơn giản thôi. Đơn giản ư? Đúng vậy, rất là đơn giản, nhưng mà cũng không dễ dàng, chỉ không biết là ngươi có bằng lòng không thôi. Thổ địch tiên tử nói xong, hai má thì đỏ như mặt trời hoàng hôn. Chàng không hiểu mà hỏi: Có gì mà không bằng lòng, cô nương hãy nói đi. Thổ địch tiên tử ấp úng, nói mà không ra lời. Chàng liền hỏi dồn: Cô nương, cô hãy nói đi nào. Thổ địch tiên tử trầm ngâm hồi lâu thì mới nói: Trong mình ngươi thì tràn đầy dương khí, chỉ cần là âm khí điều hòa, võ công sẽ được khôi phục thôi. Nhưng mà ta không biết làm cách nào để hấp thụ âm khí đây. Chỉ cần là Thổ địch tiên tử tuy là hiệp nữ giang hồ, nói đến tư tình của nam nữ thì cũng e thẹn mà cúi đầu xuống. Thạch Kiếm thì cũng là người thông minh, đã hiểu ý của nàng mà nói: Cô nương, lẽ nào ta phải làm việc nam nữ tằng tịu với nhau hay sao? Điều này là bất đắc dĩ thôi. Nếu mà thiếu hiệp không chê, ta nguyện hầu hạ thiếu hiệp. Nói xong thì nàng đã cởi bỏ áo ngoài, lớp áo yếm và làn da mơn mởn xuân hoa. Nàng đứng dậy mà tươi cười mời mọc chàng. Thạch Kiếm lay động trong lòng, từ đan điền thì bốc lên một luồng dục vọng. Thổ địch tiên tử lại cởi bỏ những áo quần bên trong, toàn thân thì đã không còn gì mà tiến về phía chàng. Dòng nhiệt huyết trong mình chàng sôi sục lên, chàng nhảy xổm đến ôm lấy thân hình yêu kiều của nàng. Chàng ôm chặt lấy nàng, trong đầu chàng chỉ có dục vọng mà thôi. Bỗng chàng bừng tỉnh, giơ hữu trưởng ra tát cho nàng một cái bạt tai, đẩy nàng ra giận dữ mà nói: Tránh ra, con tiện nữ kia! Tiên tử ngây người rồi mới mặc xiêm y lại, lãnh đạm mà nói: Đồ ngu ngốc, ta hy sinh thân mình để chu toàn cho ngươi, không cần ta giết ngươi mà ngoài rừng này có đến hàng trăm người cũng đang muốn lấy mạng của ngươi đấy. Ta thả chết chứ không có chịu. Được, ta xem ngươi là ngoan cường đến đâu. Thổ địch tiên tử giận dữ bỏ đi, phút chốc thì đã đi ra khỏi khu rừng. Thạch Kiếm lẩn thân đi ra khỏi khu rừng rậm này, bỗng một tiếng vang inh tai. Chàng đưa mắt nhìn thì đã thấy một bóng đen lướt như tia chớp đến. Chàng đang phân vân thì người ấy đã đến trước mặt chàng, chắp tay thi lễ mà nói: Xin hỏi là các hạ ở nơi này lâu chưa? Chàng thấy người này mặt như trăng rằm, tuổi đã ngũ tuần, trên mình thì mặc áo gấm, không giống là lão bá tánh. Chàng trả lễ mà nói: Ta ở đây khoảng một canh giờ rồi. Các hạ có thấy một vị thiếu nữ nào không? Chàng ngây người. Lão già mặc áo gấm lại nói: Các hạ cũng đừng lên đúng túng, ta là Công Dương Tuấn, mọi người gọi là Thiên Lôi Thủ Hộ Vệ của đương kim hoàng thượng. Chỉ vì công chúa Bạch Tuyết bị mất tích nên ta mới ra kinh đô tìm kiếm thôi. Thiếu nữ ấy có phải gương mạo diễm lệ, tay cầm cây sáo có phải không? Thiên Lôi Thủ lắc đầu nói: Không phải. Bạch Tuyết công chúa dùng nhàn xấu xí, toàn thân thì mọc đầy gầy độc, đứng cách ba trường thì đã ngửi thấy mùi hôi thối rồi. Nếu các hạ gặp phải sẽ phân biệt ra thôi. Chàng cảm thấy buồn nôn nhưng không dám lộ ra trên vẻ mặt, thì liền nói: Thiếu nữ như thế thì tại hạ không gặp đâu, nếu gặp được tất sẽ tìm cách thông báo cho tôn giá. Thiên Lôi Thủ chắp tay đa tạ rồi quay người rời đi. Chàng nhìn theo bóng dáng của lão, trong chớp mắt thì đã nhảy ra một lão già ốm chỉ có da bọc xương, mình mặc áo bào dài màu đen, tả thủ cầm cây quạt bằng xương, thái độ thì vô cùng phóng khoáng. Lão hắc bào nhìn chàng rồi lạnh lẽo mà hỏi: Các hạ là ai? Chàng điềm nhiên nói: Tại hạ là Thạch Kiếm, tôn giá có việc gì vậy? Hắc bào lão nhân cất cây quạt, chỉ vào ngực chàng mà nói: Lão phù là Thiên Quạt lão nhân, ta là muốn mượn tim đỏ của các hạ đây. Chàng nhíu đôi mày lại mà nói: Người đùa đấy à, tim của người cũng cho người khác mượn hay sao? Không mượn được thì lão phu sẽ đành giành giật thôi. Cốt quạt trong tay múa xoay tít, tạo thành một mảnh quạt canh. Chàng bị quạt phong đẩy lui mấy bước, song trường chàng liền giơ ra. Thiên Quạt lão nhân thấy thế thì bèn đánh cốt quạt ra, quạt phong phóng như bay đến. Không ngờ là Thạch Kiếm trong lúc nguy cấp giơ trường ra, nhưng không còn một chút công phu nào cả. Quạt phong tuyệt luân của thiên quạt lão nhân đã như sóng cuộn vỗ đến. Chàng liền thức tỉnh nhưng đã chậm mất một bước. Thân chàng như tên bắn, bay ra ngoài mấy trượng. Nội tạng chàng thì cũng đau điếng, liền bắn ra mấy luồng máu tươi. Chàng liền lấy hoàn xanh đan ra nuốt vào bụng, mới cảm thấy trong mình thư thái. Thiên quạt lão nhân bay người đến, lạnh lẽo mà nói: "Vì lục tình kiếm, đừng có trách lão phù độc ác." Rồi lão giơ cao quạt ngang đầu, sắp đánh xuống thì bỗng một tiếng quát như sấm, tiếp theo là một luồng kình phong vô song quét đến lưng của thiên quạt lão nhân. Thiên quạt lão nhân thấy thế thì liền lui mình ra phía sau, ngẩng đầu nhìn lên rồi giận dữ mà gầm to: "Yêu bà, người to gan thật đấy, dám phá hoại việc của ta." Chàng nằm trên mặt đất, chỉ thấy bà ta da gà tóc bạc, khô gầy như chỉ còn da bọc xương, móng thì như vuốt hổ. Bà ta cười khà khà mà nói: "Thiên quạt lão nhân, hãy tính nợ của chúng ta trước đã." Bà ta và thiên quạt lão nhân như có mối thù không đội trời chung, phút chốc thì hai người đã cuộn vào trong một trận chiến. Chàng lúc này thì mới đứng dậy, chàng thấy hai người đánh nhau bụi bay mù mịt, trận thế vô cùng nguy hiểm, thì chàng rùng mình mà nghĩ thầm: "Ta phải thừa cơ hội này mà thoát thân thôi." Thế là chàng cao chạy xa bay, nhưng mà chàng đã mất hết võ công, chạy rất chậm như người bình thường. Đi được một đoạn thì chàng đã thở hồng hộc. Bỗng hai người bóng cuộn đến, thì ra là Bạch Lão và Hắc Tẩu. Bạch Lão cười nhạt mà nói: "Xem hôm nay ngươi chạy đi đâu." Chàng chau mày mà không đáp. Hắc Tẩu thấy chàng như thế thì biết là đã xảy ra sự cố, cười khô khan mà nói: "Tiếp trưởng đây." Hai người một tả một hữu cùng xuất trưởng tấn công đến. Chàng kinh hoàng thất sắc, lùi ra sau một bước, may mắn thì đã thoát được trưởng phong của hai người. Hai người thấy chàng thối lui thì không dám tiếp trưởng, càng khẳng định chàng đã mất hết công lực. Hai người liền tung mình phóng đến nhanh như điện xẹt. Bỗng một bóng đèn phóng đến, quét ra hai luồng trưởng phong chặn lấy thế tấn công của hai người. Hắc Tẩu và Bạch Lão đồng thời lui ra sau, thì ra người vừa đến là Thổi Địch Tiên Tử. Chàng lui ra hai bước, dường như là không muốn nàng đến cứu mình. Thổi Địch Tiên Tử ngang nhiên mà hỏi: "Người suy nghĩ như thế nào? Mau chịu đi thôi." Chàng liền quát to: "Tiện nữ, ngươi đừng có hòng." "Ngươi là cố chấp đến như thế sao? Tiện nữ, mau tránh ra đi." Thổi Địch Tiên Tử giận dữ giơ cây sáo lên, sắp giáng xuống đầu chàng thì bỗng nàng thu tất khổng địch lại, lạnh lẽo mà nói: "Ta không giết người tàn phế như ngươi." Chàng ngây người. Thổi Địch Tiên Tử nhìn Hắc Tẩu và Bạch Lão, chế nhạo mà nói: "Những người này vốn là bại tướng dưới tay ngươi, nay thì ngươi đã rơi vào thế người khác sỉ nhục, chỉ cần là ngươi bằng lòng thì có thể lập tức phục hồi công lực ngay." Chàng quay người đi, cười nhạt mà nói: "Ta thà là chết cũng không chịu làm việc vô liêm sỉ ấy đâu." Thổi Địch Tiên Tử biến sắc mặt, quét ống tay bên tả thủ ra. Chàng bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, bất giác thì toàn thân run rẩy. Thổi Địch Tiên Tử lãnh đạm mà nói: "Ta không tin là ngươi ngoan cường đến như thế đâu." Nói xong thì chân điểm nhẹ mặt đất, đã phóng ra ngoài 10 trượng. Chàng thấy nàng bỏ đi, liền nảy ra một ý định chạy trốn. Chàng liền hướng về phía vách núi mà chạy đi. Hắc Tẩu, Bạch Lão thì đang ngây người, thấy Thạch Kiếm đã chạy trốn thì bèn đuổi theo. Chàng làm sao mà chạy hơn được hai người bọn họ. Thấy sắp bị hai người đuổi kịp rồi, chàng giơ hữu thủ ra mà quát rằng: "Hãy xem đôi tiêu của ta." Hắc Tẩu, Bạch Lão thất kinh, lách người tránh sang một bên. Một lúc thì không thấy có ám khí bay đến, thì mới biết là đã bị mắc lừa. Nhưng Thạch Kiếm thì đã chạy ra xa hơn 10 trượng. Hai người bèn tung mình mà phóng đi. Chàng chạy mãi thì thấy một thạch động. Chàng bất chấp hiểm nguy mà chui vào bên trong. Thạch Kiếm trong lúc nguy kịch thì đã chạy vào một thạch động âm u. Vừa chạy vào thì chàng đã cảm thấy một luồng âm khí thấu xương. Chàng sợ hãi mà muốn lui trở ra ngoài, Nhưng Hắc Tẩu và Bạch Lão thì đang ở ngoài động. Chàng cắn răng mà thầm nghĩ, chạy trở ra chỉ còn một con đường chết thôi, thà là mạo hiểm đi vào, may mắn thì có thể ra một con đường thoát thân. Chàng liền quyết định đi vào động. Rồi chàng lần quần trong bóng tối, những luồn hàn phong thì lạnh thấu xương. Chàng chạy một lúc thì cảm thấy mệt nhoài rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Chàng cảm thấy một luồng lửa rực bừng lên đan điền, thì bỗng thất kinh mà nghĩ rằng, lẽ nào là ta đã trúng vào tà thuật của Thổ Địch Tiên Tử rồi hay sao? Lúc này thì lửa dục đã quán xuyến toàn thân chàng, khóe miệng chàng thì chảy ra một dãy nước bọt. Chàng đứng dậy chạy tiếp. Chạy đến một lúc thì đôi mắt chàng bất giác sáng lên, lửa dục trong mình chàng thì mỗi lúc một bốc cao. Bỗng không biết từ đâu xạ ra một luồng sáng trong động sáng trưng, và một mùi hôi thối bốc lên, nhưng chàng vẫn không cảm thấy, vẫn cứ đi như một kẻ trúng độc, tinh thần thì bị mê mẩn. Chàng đi vào trong một cái động, bỗng mắt chàng chiếu ra hai luồng lửa dục. Lúc này thì trên thạch sàn nơi góc động đang nằm một thiếu nữ thân hình trần truồng. Mùi hôi tanh ấy cũng phát ra từ mình thiếu nữ này. Trên mình thiếu nữ nọ thì đầy ghẻ độc, chảy ra những giọt mù màu vàng hôi thối cực kỳ. Lửa dục đã kiềm chế khiếu giác của chàng, và chàng thì không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, liền nhảy sổ đến. Phút chốc thì lửa dục lắng xuống, từ từ đứng dậy. Lúc này thì chàng mới cảm thấy vô cùng hối lỗi. Chàng nhìn thiếu nữ trên thạch rằng, giật mình thối lui nửa bước rồi nói thầm, ái chà, ta, tại sao ta lại làm việc ngu ngốc như thế này. Thiếu nữ trên thạch sàng tỉnh dậy, lãnh đạm mà nói, Ngươi là ai, lại dám làm nhục ta? Nàng nhìn những vết máu trên thạch sàng, vừa giận thì vừa thẹn. Chàng kinh ngạc mà nói, Ta là không biết. Bỗng bốp bốp hai tiếng vang lên, thiếu nữ xấu xí đã tát cho chàng hai cái bạt tay, rồi nói, Ngươi có phải là người không? Việc ngươi làm là lại không biết ư? Ngươi tên là gì? Ta là Thạch Kiếm. Chàng cảm thấy muốn mửa ra vì những ghẻ độc ngày càng chảy nhiều mù hơn. Mùi hôi thối thì làm cho chàng cảm thấy khó thở. Thạch Kiếm, ta quyết định sẽ là người của ngươi rồi. Chàng liền thối lui ba bước, không dám tưởng tượng sẽ cưới người vợ như thế. Xấu thì không đáng kể, đầy mình ghẻ lở, làm sao mà chàng chịu đựng cho nổi. Thiếu nữ thấy chàng không đáp thì giận dữ mà nói, này Thạch Kiếm, ngươi có nghe thấy không đấy, ngươi phải kết hôn với ta đấy. Không, ta là vô ý mà. Vô ý ư? Ngươi như thế mà bảo ta làm sao đây? Thiếu nữ lắc mình một cái thì đã đứng trước mặt của Thạch Kiếm. Ta thật là không biết, cô nương. Ta xin lỗi mà. Ngươi đùa đấy à? Xin lỗi là xong chuyện sao? Ngươi đã lấy mất cái quý giá của đời con gái ta. Cả đời ta trừ là gả cho ngươi, còn có thể làm gì được nữa đây? Thiếu nữ đến gần chàng, chàng cảm thấy vô cùng hôi thối, bất giác thì thối lùi hai bước. Nhưng mà số thiếu nữ lại bước lên ba bước, quát mà hỏi, sao? Ngươi cảm thấy hôi thối rồi sao? Không hôi. Lần này thì chàng không dám thối lùi nữa. Ngươi có định cưới ta không? Chàng bỗng im lặng. Ngươi hãy trả lời đi. Ngươi mà cưới ta ấy thì có thể đệ nhất thiên hạ đấy. Chàng cúi đầu xuống mà không nói. Ngươi hãy nói đi. Ngươi mà cưới được ta ấy, thì không có thiệt thòi đâu. Ta có thể làm cho ngươi được phong hầu phong tước đấy. Không được. Ta là không thể cưới ngươi được. Tại sao? Vì ta là cô nhi. Cô nhi cũng không sao, xuất giá tòng phu. Và lại ngươi chỉ là cô nhi thôi. Không, vẫn không được. Ta là có mối lưu thủ, không biết là hôm nay bị người ta đáng thương hay là ngày mai sẽ bị giết. Nếu mà cô nương lấy ta ấy, tất sẽ khổ đấy. Điều này thì cũng không quan trọng, ta là có thể giúp ngươi báo thù đấy. cô nương, cô không giúp được đâu. Số thiếu nữ chau mày giận dữ mà nói, dù như thế nào đi nữa thì ngươi cũng nhất định phải cưới ta. Nàng nói một cách đanh đá thì làm cho chàng rùng mình. Chàng thì cũng không chịu nổi nữa rồi, mùi hôi thối ghẻ lở nồng nặc cả mũi. Chàng quay mình chạy đi. Lúc này thì chàng đã khôi phục công lực, chạy nhanh như điện xẹt. Số thiếu nữ lắc mình một cái, nhưng nàng lại dừng bước mà nói, ngươi khỏi chạy đi, dù cho ngươi chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Âm thanh này như tiếng ruồi vo ve bên tai chàng. Chàng không thèm để ý mà nghĩ thầm trong bụng, được, có khẩu khí lắm đấy, ta xem như lời nói của ngươi chân thật như thế nào. Rồi chàng bỗng đi ra khỏi thạch động.